Konoha Chi Quang, chương 23, mở ra tân thế giới đại môn Shizun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạp lạp lạp ta trở về á, nghe được cửa trước chỗ truyền đến nhẹ điệu hát dân gian, cả người lười biếng chôn ở ghế xô. Pha bên trong xô nết miễn cưỡng nâng lên nửa cái đầu. Shizun, lúc nào làm cơm tối a, lập tức tới ngay. Shizun có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là Sunet đại nhân đáp ứng nàng thúc thúc tới chiếu cố nàng, làm sao cảm giác nhân vật đổi chỗ tới. Bất quá, Shizun cũng không bài xích loại biến hóa này, đối với nàng mà nói, dạng này ngược lại càng có nhà khí tức. Sunet phảng phất ốc sên đồng dạng dọc theo ghế xô, pha chậm rãi trượt xuống, sau đó, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một màn để cho nàng tinh thần đột nhiên tỉnh lại, kích động không thôi hỏi. Shizun, ngươi ở trường học cùng người khác đánh nhau. Theo Sunet, Shizun đứa nhỏ này khác đều tốt cũng là tính cách quá mềm, về sau dễ dàng ăn thiệt thòi. Phải biết, nàng năm đó tại nhẫn giả trường học thế nhưng là một đường đánh tới, nàng Sunet đệ tử, không biết đánh nhau sao được. Shizun vỗ vỗ tràn đầy cho bụi bùn đất ống tay áo, có chút hưng phấn quá thừa gật gật đầu. Ừm, đối nàng loại này bé ngoan tôi nói, hôm nay hội đồng kinh lịch tựa như là đột nhiên mở ra tân thế giới đại môn. Ta đã sớm nói cho ngươi, đánh người rất lợi hại thoải mái a. Sunet tràn đầy phấn khởi theo Shizun truyền thụ lấy chính mình trước kia ác bá kinh nghiệm. Đương nhiên, tùy tiện đánh người cũng là không tốt tốt nhất đâu, là các ngươi lớp học phải có một hai cái giống Jiraiya như thế cần ăn đòn ra hỏa. Shizun có chút bất mãn phất phất nắm tay nhỏ. Nào có, chúng ta đây chính là đối kháng ác thế lực áp bách chính nghĩa chiến tranh. Sunet một mặt mờ mịt cái này là từ nơi đó học được mới lạ lời nói. Gặp Sunet trên mặt mê mang, Shizun chủ động giải thích nói. Là những cái kia năm thứ ba người xấu, xâm phạm lớp chúng ta cái trước đồng học, sau đó thì sao, Soseki quân liền mang theo chúng ta chủ động qua tìm những người xấu kia tính sổ sách. Quảng cáo, chúng ta toàn lớp đồng thời xuất động, dọa đến những cái kia năm thứ ba người liền lời cũng không dám nói nhiều một câu, còn có chúng ta đánh xong bọn họ về sau, Soseki quân lại để cho ta cùng hắn cùng một chỗ cho những người xấu kia trị liệu, sau đó đem bọn họ lại đánh một trận. Shizun càng nói càng kích động đến sau cùng, khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. Này tên tiểu quỷ lại còn có loại này bá lực, Sunet trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc đang nghe cho những người kia trị liệu lúc nàng còn tưởng rằng Soseki là muốn theo những người kia hòa giải đây. Nhưng không nghĩ tới, hắn chỉ là vì lại đánh bọn hắn một hồi. Bất quá, xác thực hả giận là được, Sunet âm thầm gật đầu. Nếu như nói, lần trước nàng tại trên người đối phương nhìn thấy là Jiraiya loại kia. Bác ấy, như vậy, lần này nàng tại Soseki trên thân nhìn thấy cũng là giống như nàng cường ngạnh. Nghĩ tới đây, Sunet đột nhiên lại ý thức được một vấn đề khác. Chờ một chút ngươi nói toàn lớp, Shizun méo mó đầu, có vấn đề gì không? Sunet có chút hiếu kỳ hỏi nói, tập thể ẩu đả loại chuyện này, các ngươi chẳng lẽ liền không có điểm lo lắng? Mà lại, nghe trước ngươi thuyết pháp, các ngươi lần này đối phó tựa hồ không phải người tốt lành gì đi, các ngươi liền không sợ tại sau đó bị người trả thù. Đúng a, Shizun đầu tiên là đần độn gật gật đầu, giống như là bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta chỉ là nghe Soseki quân nói chuyện, liền cái gì cũng không muốn cùng đi lên. Nhưng rất nhanh, nàng liền lòng tin tràn đầy khoát khoát tay nói. Nhưng không cần lo lắng a, chúng ta lần này giúp đồng học kia ra mặt, lần tiếp theo bị người khi dễ, hắn đồng học khẳng định cũng sẽ giúp chúng ta ra mặt. Mà lại, những cái kia năm thứ ba người xấu hiện đang sợ chết lớp trường, có Soseki quân tại, bọn họ căn bản không dám tới trêu chọc chúng ta. Chấm, chỉ là một câu, liền có thể khiến người ta nghiêng sở hữu đi theo, loại này tin cậy thật là khiến người ta hâm mộ a, Sunet trong lòng khẽ than. Nếu như không phải là bởi vì bệnh sợ máu, ta hẳn là sẽ rất tình nguyện nhận lấy một đệ tử như vậy đi. Uchiha tộc địa, một tòa rất có chiến quốc thời đại đặc sắc đại trạch bên trong. Ở chính giữa đình tĩnh tọa trung niên ninja đột nhiên mở hai mắt ra, ngữ khí lạnh nhạt hỏi nói. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Chính rón rén đi qua sân trong sân nần thân thể cứng đờ cúi dưới đầu về xoay người lại. Phụ thân, liên quan tới trên người ngươi thương tổn, ngươi không có ý định hướng ta giải thích một chút sao? Sân nần bĩu môi, đã có người đã nói với ngươi đi. Trung niên ninja ngữ khí cứng nhắc uống hỏi nói. Ta muốn nghe tự ngươi nói. Sanan bất đắc dĩ ngồi xổm hạ xuống, chợt phát ra một tiếng kêu đau. Ôi, ngươi lại thế nào, cái mông bị đánh đến ngồi không? Gặp Sanan không ngừng lắc lắc thân thể cuối cùng biến thành tiền thân nghiêng xuống dưới, mông nhổng lên thật cao tư thế trung niên ninja kém chút trực tiếp ngất đi. Hít sâu khẩu khí trung niên ninja bình phục lại tâm tình. Hiện tại có thể nói đi, Sanon chổng mông lên nói, đơn giản tôi nói, chính là ta vì Uchiha nhất tộc vinh diệu bị người đánh. Trung niên ninja lạnh giọng cười nói, vậy ta có phải hay không còn hẳn là khích lệ ngươi hai câu? Sanon nhỏ giọng bi bi nói, ta cảm thấy có thể, hồ nháo. Trung niên ninja bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ta liền một đoạn thời gian không có để ý ngươi, ngươi liền cùng những cái kia rác rưởi nhập bọn với nhau đi. Ngươi có biết hay không, những tên côn đồ các kẻ kia chỉ là đang lợi dụng ngươi Uchiha danh tiếng, về phần ngươi, bọn họ có thể chưa từng có đem ngươi trở thành qua người một nhà. Ta biết, ngươi biết còn, hả, ngươi nói ngươi biết, quảng cáo, ta cũng không phải thật trắng si, người khác đối ta là tốt là xấu ta vẫn là có thể phân biệt ra được. Trung niên ninja đè xuống lửa giận, vậy ngươi vì cái gì còn cùng bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ? Sanon không có trực tiếp trả lời, mà chính là nói lên mặt khác sự tình. Từ nhỏ đến lớn, trừ tộc địa bên trong đồng bọn, liền không có người đồng lứa nguyện ý cùng ta cùng nhau chơi đùa. Có loại chuyện này, ta làm sao không biết, ngươi đương nhiên không biết ngươi cả ngày liền cùng tộc trưởng bọn họ cùng một chỗ cho tới bây giờ đều không có thời gian quản qua ta. Phòng cán PS, lần này ba hắn nhanh như vậy biết là bởi vì động tĩnh huyên náo quá lớn. Trung niên ninja nhíu nhíu mày, không nói gì. Ta nỗ lực qua, cũng thử nghiệm cùng bên ngoài người trở thành bằng hữu, nhưng đều thất bại. Thực những này cũng không đáng kể, nhưng ta duy chỉ có không thể chịu đựng được là bọn họ ở sau lưng chửi bới Uchiha nhất tộc, chửi bới các ngươi nhìn tới như sinh mệnh Uchiha nhất tộc vinh diệu. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền minh bạch cùng để cho người khác yêu thích chúng ta, chẳng để bọn hắn hại sợ chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên ninja trong mắt lóe lên một tia cảm động, nhưng rất nhanh lại mặt lạnh lấy quát lớn nói. Ngu xuẩn, người là không có cách nào thoát ly quần thể mà tồn tại, liền Uchiha Madara tổ tiên đều làm không được, ngươi lại dựa vào cái gì nói ra loại này khoác lác. Vậy cũng so với các ngươi không hề làm gì có quan hệ tốt. Mềm yếu như vậy, căn bản là không tính là Uchiha vinh diệu. Cút ra ngoài cho ta. Chính ta sẽ đi. Sanon đứng dậy, vịn bờ mông khập khiễng đi ra ngoài. Chờ đến Sanon rời đi, khôi phục trong yên tĩnh đình mới truyền đến một tiếng thấp không thể nghe thấy tự nói. Chúng ta thật làm sai sao? Rõ ràng đã chủ động ước thúc tộc nhân, rõ ràng đã hướng Hokage nhất hệ lấy lòng, vì cái gì tình thế vẫn là không có nửa điểm cải biến, đến là chúng ta bộ tộc này gánh vác nguyền rủa, vẫn là. Có người ở sau lưng âm thầm thôi động đâu. Cách chương.